Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Farm Day Dream Radio kết nối theo cách của bạn, được phát sóng vào thứ hai và thứ tư hàng tuần trên website ken.vn. Hãy luôn đón nghe chương trình đúng hẹn và bạn sẽ có cơ hội được nghe những bài hát chưa từng xuất hiện trên thị trường của các ca sĩ nổi tiếng. Không những thế, bạn còn có những phút giây thư giãn với những bài hát hay do chương trình lựa chọn, cùng những bài viết và tản văn đầy ý nghĩa. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là quá khứ chưa một lần buông tay. Hôm nay Trương nè, Trương có thấy rằng con người ta vẫn thường hoài niệm về những điều xưa cũ lắm không? Đứng ở hiện tại mà không dám hướng tới tương lai, chỉ một lòng cố chấp ngoái đầu nhìn lại quá khứ. Quá khứ thì có vui có buồn, có nụ cười có nước mắt, nhưng mỗi lần nhớ tới thì đa phần là nhớ những ký ức buồn, như là những nỗi ám ảnh dai dẳng. Và đôi khi Đăng Lê cứ thắc mắc là rốt cuộc bản thân không chịu buông tha cho quá khứ yên lòng ngủ ngoan, hay là những ký ức buồn xưa cứ mãi đeo bám mà chẳng để cho ta được yên nữa. Trương nghĩ cái này vốn dĩ không có câu trả lời xác đáng để hài lòng cho tất cả đâu. Có lẽ người ta nhìn ngoài bảo chúng ta là những kẻ cứng đầu ngốc nghếch, nhưng mà cứ tự bản thân cái quyền lê la xuôi về miền ký ức xưa cũ để nài kéo những tổn thương trở lại làm đau mình, buồn người. Nhưng bản thân chắc cũng có dăm ba lần hận trách những mảnh vụn ký ức sao cứ mãi lì lợm đeo mang. Chung quy lại thì dù có là gì đi nữa, những ám ảnh mà quá khứ để lại có lẽ sẽ là một cái bóng rất lớn, chẳng thể nào xóa đi được. Còn việc nó trở thành bóng tối hay bóng mát thì tùy thuộc vào bản thân mỗi người kiến tạo chiếc bóng ấy như thế nào. Ý Trương có phải là vạn sự tại nhân có đúng không? Nghe có vẻ cũng hợp lý đó. Nhưng mà chị thấy thì đôi khi đã dốc lòng buông bỏ rồi, vậy mà mỗi góc phố, mỗi con đường, mỗi một món đồ vật mang hình hài thân quen hiện hữu xung quanh mình thì sẽ lại một lần nữa nhắc nhở chúng ta về cái quá khứ muốn dứt ra thật xa ấy đó chứ. Những gì dở dang trong quá khứ thì dẫu là ký ức vui hay kỷ niệm buồn thì đều gợi lên những tiếc nuối, những dây dứt không nguôi. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đến với chủ đề vẫn còn bỏ ngỏ trong một số chấm hỏi này nhé. Sài Gòn những chiều tháng 7, mưa trắng trời trắng đất, cứ chả chít như thể một cái cớ nhắc nhở, để anh mơ hồ với tay ra khỏi màn mưa, nhớ về kỷ niệm. Anh có một nỗi ám ảnh mang tên tháng 7, mà chắc là em hiểu vì sao. Từ em xa, những ngày mưa tầm tã cứ gọi về miên mãi trong suy nghĩ của anh, những mệnh đề giả định bất khả. Giá mà, phải chi, nếu như. Anh không thể thay đổi quá khứ, càng không thể ngủ một giấc dài 30 ngày chẳng, quên bẵng tháng 7. Để nó cứ hụt hẫng rơi mất trong cơn mơ màng, rồi bước qua tháng 8 chỏng chơ, trễ tràng. Anh cũng không thể lạy trời đừng mưa, như một thi sĩ ngày xưa, để mong em động lòng. Bởi vì em đã từng không mảy may chùng chân khi quay lưng bước vào màn mưa trắng xóa, bỏ mặc một năm khuyết mất tháng 7, bỏ mặc duyên anh khuyết mất bóng em. Vì tất cả những điều không thể, anh đành để em đi. Những ngày mưa của ban xưa, không đủ lạnh để trùng mình nhớ mãi đến bây giờ, nhưng đủ ấm lòng mỗi lần anh tự áp đôi tay mình vào nhau, nhớ lại khoảnh khắc em ân cần đem vào tay anh. Tinh nghịch bảo 3 với 3 là 6, 6 với 7 13, em đối với anh rất thiệt rất thà, anh trả duyên trả nợ trả thương trả nhớ cho đến già. Hai đứa cười vang, tiếng cười trong hơn cả tiếng mưa, nhưng cũng dễ vỡ vụn mà trôi quên vào quá vãng. khi nắng hưởng mưa tan. Những ngày mưa của tháng 7 bây giờ, anh một mình, dễ cáu gắt và bản tính khi lầy lội trong cái lạnh ướt nhòa tê cống, tự thương phận âm đông. Sài Gòn thật chẳng dễ chịu giữa tiết trời đành thanh sáng nắng chiều mưa, nóng lạnh thất thường, mà bất thường nhất vẫn là chính anh. Anh rõ ràng là một kẻ mất trí, chóng vánh quên hết những nỗi lầm nghi bên nhau, những nỗi buồn nghi xa nhau và những giọt nước mắt nghi mất nhau. Chỉ duy nhất tình yêu tràn đầy và riêng dành cho em là mãi không bao giờ hanh hao. Tại sao cố tật muôn đời của anh là thế? Chấp mê bất ngộ với những thương yêu dịu dàng đã không còn nữa, để dễ dãi quên mất những sự thật rõ ràng lẫn phũ phàng rằng ta đã phụ lòng nhau mất rồi. Em rõ ràng không còn ở đây, dù cho anh tự huyễn hoặc rằng sau lớp màn trắng đậm nước kia là quá khứ đang giấu mình lẩn khuất. Chỉ cần vươn tay qua khỏi những giọt mưa là chạm vào ký ức, là chạm vào em. Tại sao cố tật muôn đời của em là thế? Vụng về quen anh, vụng về thương anh, để rồi vụng về đánh mất anh. Chỉ duy nhất những vết xước em để lại cho kỷ niệm là tuyệt nhiên không vụng về, hằng sâu như thể vẫn nhói buốt mỗi khi trở gió gọi mưa về. Tháng 7 từ đó trong anh trở thành một nỗi ám ảnh. Ở nơi đó, em là ảo ảnh và tình thương xưa đã đóng khung trong di ảnh từ bao giờ. Nỗi ám ảnh mang tên tháng 7, trích ngày trôi về phía cũ, anh khen. Chân cha lắm, phần còn lại của quên là nhớ, là tiếng thở dài, là tháng năm hằn lên vết hoen mà kêu. Hạnh phúc chỉ là tháng qua, hay chính em là mãi mãi. Khi em nói hai chữ muốn dừng, là em biết nước mắt không bao giờ ngừng. Phải làm sao để xóa hết nước mắt những yêu thương ngày đầu tiên, chẳng đủ dịu dàng để níu bước chân Người ta dễ buồn vì những điều đã cũ, cũng bởi họ tiếc chính mình của những ngày xưa. Cuộc đời vốn có những cái giật mình chỉ để ta lớn lên, và cũng dễ nhận ra rằng ta đã từng là một kẻ nhẫn tâm nhưng đầy cô độc. Người ta dễ buồn vì những điều đã cũ. Có những buổi sáng thật tồi tệ, hẳn như việc vừa thức dậy đã bị ném thẳng ra khỏi cuộc đời ai đó, không giải thích, không cơ hội, không luyến lưu. Ta như được thả rơi tự do từ không trung, rồi rớt xuống một cách thảm hại giữa phố, không ai thân thích, không người nào quen. Rồi lại cũng chỉ vì ta chập chững lần dò để tìm lại ngày xưa, nơi chỉ có những điều đã cũ, nơi nụ cười không thể chạm lại và hạnh phúc không thể sát gần, nơi mà những người nào đó đã rời đi và chúng ta. Có khi nào bạn thấy thành phố quá chật hẹp với những ký ức của mình, nhưng lại quá rộng lớn để gặp lại những hình dung cùng sở hữu những mảnh hoài niệm to đùng với bạn chưa? Có người lạ, rồi người quen, tất cả cứ dần rời đi như những người sang ngang. Đôi lúc có dưỡng dung đến độ ta không được dạo. Bạn bè vẫn một dạo không liên lạc đã thành bạn cũ, tình xoay lưng một cái đã thành người xưa. Chuyện vảnh đi vảnh lại, người lâu lâu mới nhớ. Tất cả rồi sẽ trở thành ngày hôm qua, để rồi người đây ta đó, có muốn cũng chẳng thể giúp lại thời gian để sống lại những năm tháng ấy một lần. Người ta dễ buồn vì những điều đã cũ, cũng bởi họ tiếc chính mình của những ngày xưa. Con đường xa chỉ còn anh với anh đêm phai nhòa. Người đến như là nắng nhẹ xua đi buồn đau, rồi rời xa mang tim xuống vực sâu. Còn đó bao lời hứa, còn đó những chiều mưa mà bàn chân bây giờ chẳng tìm thấy. Đường xưa ngồi nhớ đôi bàn tay, từng chiếc hôn nồng say, từng ngày thân ai giờ đã phục bay. Đến bao giờ em mới thôi những hững hờ, đến bao giờ em mới về như giấc mơ. Từng ký ức vẫn cứ mãi in sâu ngày tháng, vẫn cứ nhớ thương nhau tập quên một người mà có được đâu. Tình yêu đó đốt cháy anh bao nhiêu người, tình yêu đó vẫn mãi gọi tên mỗi ngày. Hình dung anh vẫn cứ mãi đâu đây, lời nói vẫn cứ mãi đâu đây, xin em về lại với anh, hãy quay về. Có một bài thơ của anh Nguyễn Phong Việt có tên là Bởi vì không thể quên. Bởi vì không thể quên, nên ta hiểu cảm giác của cả triệu người trên thế gian đã từng yêu ai đó hơn chính bản thân mình. Những tháng ngày chỉ cần sống cuộc đời bình thường, nấu cho nhau một bữa ăn, mua một viên thuốc khi người kia đau ốm, hay vuốt giùm sợi tóc bay ngang tầm mắt, nhưng ta biết chẳng dễ gì bên cạnh người được, chẳng dễ gì có thể sẻ chia. Đã bao giờ người muốn gọi tên ta, muốn ngủ mãi trong giấc mơ mà không thức giấc, muốn chối bỏ đời sống này vì tình yêu duy nhất, muốn giọt nước mắt cuối cùng sẽ rơi trên vai ta mà không là ai khác, muốn nhìn thấy ta hơn tất cả những hy vọng trên đời. Chúng ta đã nhiều lần chết đi dù vẫn đang tồn tại giữa bao người, khi nhìn thấy nhau nhưng không cách nào bước tới, khi lướt qua nhau và nghe rõ nhịp tim của người kia đau nhói, khi rời xa nhau mà ngay cả ánh mắt cũng không bước đi nổi, xót xa nào hơn. Người có biết mình mắc nợ chính bản thân mình, cứ mãi loay hoay tìm cho ra một điểm tựa, không phải con người này, không phải ngôi nhà này, mà là ở nơi đó, với một vòng tay bao dung. Ta không thể muốn sống cuộc đời của những mẫu số chung, yêu một người và lấy một người khác, rồi tự an ủi mình miễn là có một bờ vai bên cạnh, tự an ủi mình ai cũng giống như vậy thôi. Người vẫn giữ cho riêng mình một khoảng trời, nhưng đã chôn giấu vào tận góc tâm hồn không có ánh sáng. Người không muốn nhìn lại, không muốn rơi nước mắt, dù trái tim mỗi ngày tự nó làm mưa tu. Bởi vì không thể quên, nên không chỉ riêng ta không thể tự tha thứ được cho chính mình. Đã bao tháng năm không gặp anh, dẫu luôn nhớ mong anh từng ngày. Đôi khi dù em muốn được nói hết nghĩ suy trong lòng, nhưng em lại không thể thành công. Đã bao tháng năm không gặp nhau, chỉ anh lẻ loi từ hôm ấy. Từ ngày mình chia tay, lòng anh vẫn luôn mơ về những kỷ niệm mà anh đã chôn trong lòng. Vì anh không giữ lấy những yêu thương, vì anh đã mê những phút vui vô thường. Giữa cuộc đời còn nhiều phong ba, không ngờ ta xa cách mà. Ngày tình yêu điên thôi nhận ra, nếu giờ anh đi mất như chưa từng đến. Sau mỗi ngày ta mơ thấy nhau chưa từng chia tay. Không giờ 30 phút sáng, tôi mệt ngoài buông mình xuống chiếc ghế ngồi cạnh cửa sổ trong chuyến bay từ Hà Lan về thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ ít thì tôi cũng thích những chuyến bay đêm yên tĩnh mà ngủ chẳng ai làm phiền. Tính chất công việc cứ thường xuyên bắt tôi phải quăng mình lên bầu trời như thế này. Tôi thắt dây an toàn và tiếp viên bắt đầu hướng dẫn cách thoát hiểm trên máy bay. Tôi cam đoan rằng mình có thể đọc danh sách không sai một chữ nào. Tôi nhắm hờ mắt và nghĩ thầm chắc có lẽ tôi đã chìm giấc ngủ khi cô tiếp viên khá xinh xắn trước mắt tôi đọc đến câu thứ tư. Dần đến câu thứ ba thôi thì mắt tôi dường như vô thức nhắm. Bỗng lờ mờ, tôi thấy một bó hoa tulip rất đẹp. Lại có người mang cả hoa tulip từ Hà Lan về Sài Gòn cơ đấy. Tôi quay sang bắt chuyện với một người đồng hương, điều xuyên xúc cảm. Anh mang cả hoa về à? Tôi hỏi. Dân, người đàn ông kiệm lời đáp ngắn gọn rồi gật đầu lịch sự. Hoa đẹp quá, chắc là ai đó phải rất thích hoa tulip nhỉ? Tôi cố bắt chuyện. Cô ấy rất thích. Lần này người đàn ông trả lời một câu dài hơn. Người yêu anh? Người yêu cũ, vì tôi đã có vợ và hai con. Vậy mà anh vẫn còn mua hoa tặng người yêu cũ. Cô ấy thích hoa tulip lắm. Người đàn ông cạnh tôi bỗng trầm ngâm nhìn xuống bó hoa. Nhưng như thế vợ anh buồn lắm khi anh lại đi với một người phụ nữ khác. Tôi biết mình có hơi vô duyên khi bỗng dưng xen vào chuyện của người khác như thế. Nhưng tôi không ngăn được những chuyện hoài nghi bất giác giọt ra khỏi miệng mình. Hôm nay là sinh nhật cô ấy. Cô ấy mất rồi. Người đàn ông bắt đầu mân mê những cánh hoa. Tôi thì như bị á khẩu chẳng thốt được lời nào. Năm nào vào ngày này tôi cũng về lại đây, chỉ để đặt một bó hoa tulip lên mộ cô ấy. Đã 7 năm rồi, kể từ ngày cô ấy bỏ tôi đi mãi mãi. Người đàn ông tiếp lời. quá khứ có một quyền năng. Vậy anh yêu cô ấy hay yêu vợ anh? Tôi yêu vợ và con tôi. Họ là cả thế giới đối với tôi. Vì anh biết không, quá khứ có một quyền năng. Nói rồi người đàn ông cười nhẹ rồi nhắm mắt, ôm sát bó hoa tulip vào lòng. Chiếc máy bay vẫn lao dung trước trong đêm. Quá khứ có muốn quên cũng thật không đành, mà nhắc nhớ lại quá nhiều thì sẽ là một nỗi ám ảnh xám xịt cho mỗi người chúng ta. Những gì đã từng hãy cứ để nó mãi mãi là những thứ đã từng. Đừng cố chấp tìm về lục lạo, trái tim của ta ôm cả hiện tại và tương lai đã đủ mệt lắm rồi. Đeo mang cả quá khứ nữa, chỉ vô tình làm nặng lòng thêm mà thôi. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta phải quên, phải xóa đi tất cả. Chẳng ai làm được điều đó đâu, nên đừng ngốc nghếch thử làm gì. Hãy để lại quá khứ ngủ yên trong một góc nhỏ nào đó, để đôi khi nhớ về vẫn vẹn nguyên những thứ xúc cảm trong lành. Và tất nhiên cũng cần lắm một sự dị tha, để mỗi lần nhắc nhớ là mỗi lần có thể mỉm cười. Và đây cũng chính là thông điệp mà chương trình ngày hôm nay muốn gửi tặng đến bạn. Và mong rằng bạn sẽ luôn gắn bó với lại Hamlet Radio vào ngày thứ 2 và thứ 4 hàng tuần trên kênh.vn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.